sâu nhất trong ngọn núi đen nhất. Nhưng rồi điều kỳ lạ lại diễn ra, vách đá mà chúng tôi đang ép sát người vào bỗng mở ra, và chưa kịp hiểu vì sao vách đá lại mở ra, chúng tôi đã đứng trong lòng núi. Pompo và tôi run rẩy như hai con cừu non bị chó sói săn đuổi. Chúng tôi không phải sợ hãi nữa, chúng tôi đang ở trong lòng núi và lũ lính canh ở bên ngoài. Vách đá đã đóng lại, không một khe hở, bọn chúng không bao giờ bắt được chúng tôi trong này. Nhưng chúng tôi nghe thấy tiếng chúng đang vô cùng giận dữ. Chúng quát tháo, tìm đi, tìm khắp nơi đi. Kẻ thù ở giữa chúng ta, nhưng bây giờ nó đã biến mất. Tìm khắp nơi đi. Tôi nói, hừ, các ngươi cứ tìm đi, các ngươi sẽ không bao giờ tìm thấy bọn ta trong này đâu. Chúng tôi rất khoái chí, Pompo và tôi, chúng tôi cười vang trong núi. Nhưng nghĩ đến con Miramis, tôi lại không cười được nữa. Chúng tôi nhìn xung quanh, chúng tôi đang ở trong một cái hang lớn. Hang tối nhưng không tối hoàn toàn, có một tia sáng le lói, nhưng chúng tôi không biết nó phát ra từ đâu. Từ hang đá mở ra nhiều đường hầm chằng chịt dẫn sâu vào lòng núi. Ông thợ rèn gươm sống ở hang sâu nhất, trong ngọn núi đen nhất. Ông lão Eno đã nói thế. Có lẽ một trong những đường hầm này dẫn tới chỗ ông thợ rèn gươm, nhưng là lối nào đây? Chúng tôi không biết. Có thể chúng tôi sẽ phải còn đi lâu nữa mới tìm được ông. Pompo nói, thế là mình đã vào được ngọn núi đen nhất rồi. Tôi nói, vào ngọn núi đen nhất thì mình đã vào rồi, nhưng tôi e là mình khó mà tìm được lối ra đấy. Ở trong lòng quả núi này thì quả là rất dễ bị lạc. Một ngọn núi như thế này chỉ có thể thấy trong những giấc mơ đáng sợ mà thôi. Bạn cứ đi mãi trong những đường ngầm, tối đen, kỳ lạ và chẳng bao giờ tìm được lối ra cả. Tay trong tay, Pompo và tôi đi sâu vào lòng núi. Chúng tôi cảm thấy mình quá ư bé nhỏ và hoang mang, mà con đường dẫn tới hang sâu nhất có lẽ còn dài hun hút. Pompo nói, ôi, ước gì núi đừng đáng sợ như thế này, ước gì các đường hầm đừng tối tăm, ước gì mình đừng nhỏ bé và cô đơn thế này. Chúng tôi cứ đi mãi, đi mãi. Thỉnh thoảng lối đi rẽ thành các nhánh đâm ra các hướng, những con đường tối đen chằng chịt đâm sâu mãi. Thỉnh thoảng ánh sáng chập chờn rạng lên đôi chút, vì thế chúng tôi có thể nhìn thấy vài mét ở phía trước. Nhưng có lúc thì tối tăm mù mịt, chẳng nhìn được gì. Đôi chỗ trần hang thấp đến mức chúng tôi phải bước lom khom, có chỗ lại mở cao lên như vòm giáo đường. Vách núi ẩm lạnh, chúng tôi phải quấn chặt áo choàng quanh mình cho khỏi rét cống. Pompo nói, có lẽ bọn mình sẽ chẳng bao giờ tìm được lối ra, chẳng bao giờ tìm được hang của ông thợ rèn gươm. Cảm thấy đói bụng, chúng tôi bèn lấy bánh hết đói ra nhấm nháp. Chúng tôi chỉ ăn tí tẹo thôi, vì không biết sẽ phải ở đây đến bao giờ. Chúng tôi vừa đi vừa ăn, đến khi tôi ăn hết mẩu bánh của mình, thì chúng tôi đến một ngã ba. Từ vách đá, nước nhỏ giọt tí tách, mà tôi thì đang khát cháy cổ. Tôi dừng lại uống nước. Nước chẳng ngon lành gì, nhưng không còn gì khác. Khi uống xong, tôi quay sang Pompo, nhưng Pompo không còn ở đó. Nó đã biến mất. Có lẽ nó không biết tôi dừng lại uống nước, nên nó cứ tiếp tục tiến vào một trong ba lối đi và nghĩ là tôi đang bám sát đằng sau. Thoạt đầu tôi không thấy sợ. Tôi đứng ở đầu ngã rẽ, băn khoăn không biết Pompo đã đi lối nào. Có lẽ nó chưa thể đi xa quá vài bước chân. Tôi chỉ cần gọi to lên là được mà. Pompo, cậu đang ở đâu đấy? Tôi gào lên hết cỡ. Nhưng tiếng gọi của tôi vang lên chỉ như những tiếng thì thầm ma quái. Chẳng hiểu núi non gì mà quái lạ. Những vách đá bóp nghẹt tiếng gọi của tôi, khiến nó lặng đi thành những tiếng thì thầm. Từ trong lòng núi, nó khe khẽ dội lại và lan xa. Hành lang tối thì thầm. Pompo, cậu đang ở đâu đấy? Pompo, cậu đang ở đâu đấy? Pompo, cậu đang ở đâu đấy? Tôi bắt đầu phát hoảng và càng cố gọi to hơn, nhưng ngọn núi cứ tiếp tục thì thầm, lặp lại những lời của tôi. Cứ như tôi đang nghe thấy giọng nói của một ai đó khác, chứ không phải của chính mình. Một kẻ nào đó đang ngồi tít trong lòng núi mà giễu cợt tôi. Pompo, cậu đang ở đâu đấy? Pompo, cậu đang ở đâu đấy? Pompo, cậu đang ở đâu đấy? Tiếng vọng thì thầm. Tôi sợ quá. Tôi cuống cuồng đâm bổ mấy bước vào ngã rẽ bên trái, rồi lại chạy vội ra đầu ngã ba, chạy sang bên phải, quay trở lại, rồi cuống quýt lao vào con đường chính giữa. Pompo, cậu đi đằng nào thế? Tôi không dám gọi to, vì tiếng thì thầm thật đáng sợ. Nhưng tôi nghĩ, nhất định Pompo biết tôi mong gặp nó và muốn nó quay lại với tôi kinh khủng. Lối đi lại rẽ nhánh, hướng nào cũng mở ra thành những lối đi tối tăm chằng chịt, còn tôi thì cứ chạy quẩn quanh tìm kiếm. Tôi cố nén khóc vì tôi là một hiệp sĩ, nhưng lúc này tôi không còn đủ sức để làm hiệp sĩ nữa. Tôi nghĩ Pompo đang chạy đâu đó trên một lối đi khác, vừa lo lắng vừa gọi tôi. Thế là tôi nằm xuống sàn đá lởm chởm mà khóc tầm tã, y như lúc bọn lính canh bắt mất con Miramis. Tôi đã chẳng còn con Miramis, chẳng còn Pompo nữa. Tôi đã hoàn toàn đơn độc. Tôi nằm khóc, hối tiếc vì mình đã đến đây. Tôi không biết vì sao đức vua cha tôi lại muốn tôi ra đi chiến đấu với nam tước Cato. Tôi ước gì có đức vua cha tôi ở đây để tôi có thể bày tỏ với ông. Đấy, con hoàn toàn cô đơn. Tôi sẽ nói như thế. Pompo mất tích rồi. Cha biết bây giờ nó là bạn thân nhất của con, vì con không có Ben nữa. Bây giờ con cũng chẳng còn Pompo. Con hoàn toàn cô đơn chỉ vì cha muốn con đi đánh nam tước Cato. Lần đầu tiên tôi gần như nghĩ rằng đức vua cha tôi đã có phần bất công khi muốn tôi mạo hiểm thế này. Nhưng trong lúc nằm khóc trên nền đá lạnh và ngẫm nghĩ về những nỗi bất hạnh của mình, dường như tôi nghe tiếng đức vua cha tôi. Tôi biết đó chỉ là tưởng tượng của tôi, nhưng tôi thực sự nghĩ là mình đã nghe thấy tiếng của người. Người nói, Mio, con trai ta. Thế thôi, nhưng những lời đó vang lên như thể người muốn an ủi tôi. Nín đi, chẳng có lý do gì khiến con phải buồn khổ hết. Không có đâu. Và tôi nghĩ, có lẽ cuối cùng tôi cũng sẽ tìm thấy Pompo. Thế là tôi đứng bật dậy, và từ trong túi có vật gì đó rơi ra. Đó chính là cây sáo gỗ nhỏ mà Nonno đã khoét cho tôi. Cây sáo tôi đã thổi bên đống lửa đốt lên trên đảo Đồng Xanh. Tôi ngẫm nghĩ, sẽ ra sao nếu mình thổi sáo nhỉ? Mình sẽ thổi khúc nhạc cổ xưa mà Nonno đã dạy. Tôi nhớ Pompo và tôi đã từng hứa với nhau, nếu một trong hai đứa gặp chuyện không may, mình sẽ thổi điệu nhạc cổ xưa này nhé. Tôi nâng cây sáo lên môi, nhưng ngập ngừng không dám thổi. Biết đâu những âm thanh ma quái trầm đục khủng khiếp ấy lại nổi lên, như khi tôi lớn tiếng gọi Pompo thì sao? Nhưng tôi nghĩ, mình phải thử. Thế là tôi bắt đầu thổi khúc nhạc. Ôi, tiếng sáo mới trong trẻo, thanh khiết làm sao. Nó véo von vang lên trong lòng ngọn núi tối tăm, nghe như còn hay gấp bội, lần hồi còn ở trên đảo Đồng Xanh. Tôi thổi hết khúc nhạc, rồi lắng nghe. Từ tít xa trong lòng núi, có tiếng nhạc trong vắt đáp lại. Tiếng nhạc khẽ khàng, nhưng tôi biết Pompo đang trả lời. Tôi chưa bao giờ mừng rỡ đến thế. Tôi tiếp tục thổi, và mặc dù đang vui sướng, nước mắt tôi vẫn trào ra. Tôi cứ vừa đi vừa thổi sáo và vừa thổn thức. Những âm thanh văng vẳng mỗi lúc một gần hơn. Khúc nhạc cổ xưa từ cái sáo của Pompo mỗi lúc một trong vắt hơn và vang lên réo rắt hơn. Rồi đột nhiên Pompo hiện ra ngay trước mặt tôi. Pompo, người bạn tốt nhất của tôi. Tôi đưa tay ra chạm vào nó. Tôi quàng cánh tay lên vai nó. Tôi ôm lấy nó. Tôi muốn chắc chắn quả đúng là nó. Và đó chính là nó, người bạn thân thiết nhất của tôi. Pompo nói, nếu còn gặp lại được Nonno, tôi sẽ cảm ơn nó đã làm cây sáo cho bọn mình. Tôi nói, tớ cũng thế. Nhưng rồi tôi nghĩ, có lẽ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ được gặp lại Nonno nữa. Tôi nói, Pompo, bây giờ mình đi lối nào? Pompo nói, đi lối nào cũng được, miễn là mình đi cùng nhau. Tôi cũng nghĩ y như thế. Chúng tôi cứ đi mãi, không cảm thấy mình là những đứa trẻ nhỏ bé và bơ vơ nữa, vì chúng tôi đang ở bên nhau và đang cùng nhau thổi sáo. Khúc nhạc cổ xưa trong trẻo và véo von tuyệt diệu vang lên trong lòng ngọn núi đen nhất, như muốn an ủi chúng tôi và khích lệ chúng tôi thêm phần can đảm. Lối đi dốc xuống càng lúc càng sâu. Ánh sáng yếu ớt rọi chập chờn lên những vách đá, lúc này hơi sáng hơn, hình như có một ngọn lửa. Đúng, có ngọn lửa đang bập bùng cháy sáng trong bếp lò và hắt lên những vách đá tối đen lẫm chẩm, càng lúc càng tỏa rạng. Và thế là chúng tôi vừa thổi khúc nhạc cổ xưa, vừa bước vào hang của ông thợ rèn gươm. Chúng tôi đến bên lò rèn, một ngọn lửa khổng lồ cháy rừng rực bên trong. Có một cái đe to, bên cạnh cái đe là một người đàn ông đang đứng. Ông có lẽ là người to lớn nhất và tráng kiện nhất mà tôi từng được thấy. Ông có mái tóc dài màu đỏ rậm rì và một bộ râu dài cũng màu đỏ. Ông đen như bồ hóng và có bàn tay to nhất và đen nhất mà tôi từng thấy. Lông mày của ông dày và rậm. Khi chúng tôi bước vào hang, ông đứng yên nhìn chúng tôi với cặp lông mày nhướng lên đầy ngạc nhiên. Ông nói, ai thổi sáo trong núi của ta thế? Ai đang thổi sáo trong núi của ta thế? Pompo nói, một hiệp sĩ và một tùy tùng, một hiệp sĩ đến từ xứ sở xa xăm, hoàng tử Mio là người thổi sáo trong núi của ông. Ông thợ rèn gươm tiến về phía tôi, ông lấy ngón tay đen như bồ hóng sờ trán tôi và có vẻ ngạc nhiên. Ông nói, vầng trán của cháu đẹp làm sao, mắt cháu mới trong làm sao, cháu thổi sáo trong núi của ta mới hay làm sao. Tôi nói, cháu đến xin ông một thanh gươm, ông lão Eno bảo cháu đến đây. Ông thợ rèn gươm hỏi, cháu cần gươm làm gì? Tôi đáp, cháu sẽ chiến đấu với nam tước Cato. Tôi vừa dứt lời, ông thợ rèn gươm gầm lên một tiếng khủng khiếp mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ. Nam tước Cato! Ông quát lên, tiếng vang ầm trong núi. Nam tước Cato, quần chết tiệt! Cứ như thể tiếng sấm ầm ầm lan xa trong những lối ngầm âm u, tiếng quát của ông thợ rèn gươm không bị bóp nghẹt thành tiếng thì thầm. Không, nó oang oang và vang vọng, to hơn cả tiếng sấm dội giữa những vách đá. Ông thợ rèn gươm đứng đó, đôi tay to tướng đen sì của ông siết chặt. Ánh lửa đỏ hắt lên khuôn mặt tối sầm vì giận dữ của ông. Ông lại rít lên, Nam tước Cato, quần chết tiệt. Ánh lửa đỏ đổ dài trên một hàng những thanh gươm sắc lẻm, treo trên vách hang. Chúng lóe lên và sáng ánh trông hết sức rùng rợn. Tôi bước tới nhìn chúng. Ông thợ rèn gươm ngưng hét và tiến lại gần tôi. Ông nói, hãy ngắm gươm của ta, tất cả những thanh gươm sắc của ta, ta đã rèn chúng cho nam tước Cato. Ông thợ rèn gươm của nam tước Cato chính là ta. Tôi hỏi, nếu ông là ông thợ rèn gươm cho hắn, thì tại sao ông lại quát nam tước Cato chết tiệt? Ông siết nắm tay chặt đến nỗi các đốt ngón tay đều trắng bệch. Ông nói, vì không ai căm ghét nam tước Cato bằng ông thợ rèn gươm của hắn. Rồi tôi thấy ông kéo lê một sợi xích sắt dài xiên ông vào vách núi. Dây xích khua loãng xoảng mỗi khi ông bước trên sàn. Tôi hỏi, sao ông lại bị xích vào núi? Tại sao ông không nung sợi xích lên ngọn lửa rồi chặt đứt nó trên cái đe của ông? Ông thợ rèn gươm nói, chính nam tước Cato đã xích chặt ta lại. Không ngọn lửa nào, không cây búa nào có thể làm đứt dây xích của hắn. Không dễ gì chặt đứt dây xích đúc từ lòng thù hận của nam tước Cato. Tôi hỏi, vì sao ông lại phải đeo sợi xích đúc từ lòng thù hận như thế? Ông nói, vì ta rèn gươm cho hắn, ta rèn những thanh gươm giết người tốt và kẻ vô tội. Đó là lý do nam tước Cato xích chặt ta lại bằng dây xích bền chắc nhất. Hắn không thể xoay sở nếu không có những thanh gươm của ta. Ông thợ rèn gươm nhìn tôi bằng cặp mắt rực lửa. Ta ngồi trong hang này rèn gươm cho nam tước Cato. Ngày đêm ta rèn gươm cho hắn, hắn biết. Nhưng có một điều hắn không biết. Và đó là cái này. Ông thợ rèn gươm kéo lê dây xích tới góc hang tối nhất và lấy từ trong hốc đá ra một thanh gươm. Thanh gươm rực sáng như ngọn lửa trong tay ông. Ông nói, ta rèn thanh gươm chém được đá này đã hàng nghìn năm và cuối cùng, chính trong đêm này, ta đã rèn xong. Ông vung thanh gươm chém một nhát, sẽ toạc vách đá. Ông lẩm bẩm, ôi thanh gươm của ta, gươm lửa của ta, thanh gươm chém đá của ta. Tôi hỏi, sao ông lại phải rèn thanh gươm chém đá? Ông thợ rèn gươm nói, để ta kể cho cháu nghe, thanh gươm này rèn ra không để giết người tốt và kẻ vô tội. Thanh gươm này nằm đây để đợi nam tước Cato. Hắn có trái tim bằng đá, cháu không biết sao? Tôi nói, không, cháu biết rất ít về nam tước Cato, cháu chỉ biết cháu phải đi đánh nhau với hắn thôi. Ông thợ rèn gươm nói, hắn có trái tim bằng đá và bộ vuốt bằng sắt. Tôi nói, hắn có bộ vuốt sắt ư? Ông thợ rèn gươm nói, cháu không biết sao, bàn tay phải của hắn bị cụt và được thay bằng bộ vuốt sắt. Tôi hỏi, hắn dùng bộ vuốt sắt để làm gì? Ông thợ rèn gươm nói, hắn moi tim người ra khỏi lồng ngực, chỉ cần bộ vuốt sắt chạm đến là lập tức quả tim tan nát, rồi hắn thay vào đó một quả tim bằng đá. Hắn bắt buộc mọi người xung quanh hắn phải có một quả tim đá. Nghe thế tôi rùng mình, và mỗi lúc một thêm ao ước chóng đến lúc được chiến đấu với nam tước Cato. Ông thợ rèn gươm đứng cạnh tôi. Ông dùng đôi tay đen như bồ hóng vuốt ve thanh gươm. Chắc chắn nó phải là báu vật quý giá vô song của ông. Tôi xin, hãy cho cháu thanh gươm chém đá của ông, cho cháu thanh gươm của ông để cháu đi tiêu diệt nam tước Cato. Ông thợ rèn gươm đứng lặng nhìn tôi hồi lâu. Cuối cùng ông nói, ừ, cho cháu thanh gươm của ta. Cháu hãy cầm lấy gươm lửa của ta đi. Chỉ vì trán cháu đẹp, mắt cháu trong sáng, và vì cháu thổi sáo rất hay trong ngọn núi của ta thôi đấy. Ông đặt thanh gươm lửa vào tay tôi. Phút chốc, tôi thấy mình trở nên cực kỳ khỏe, như thể ngọn lửa từ thanh gươm đã truyền đi khắp cơ thể tôi. Sau đó, ông thợ rèn gươm bước tới bên vách hang và mở toang một ô cửa nhỏ bí mật. Một luồng gió lạnh buốt ùa vào cùng với tiếng sóng vỗ rì rầm. Ông thợ rèn gươm nói, nam tước Cato biết rất nhiều thứ, nhưng hắn không biết ta đã đục thủng núi đá để mở cửa ngục tù. Ta đã khoan trong nhiều năm để có cửa sổ trong cái nhà tù của ta. Tôi bước tới bên lỗ hổng, đưa mắt nhìn qua mặt hồ chết, tới tận lâu đài của nam tước Cato. Đêm đã lại buông, tòa lâu đài đứng sừng sững âm u và ma quái, hệt như tôi đã trông thấy trước đó. Và cũng như lần trước, từ đó có một ô cửa sổ duy nhất, sáng lóe trừng trừng như con mắt quỷ nhìn ra mặt nước hồ chết. Pompo bước đến và đứng cạnh tôi. Chúng tôi im lặng cùng nghĩ về trận chiến sắp tới. Ông thợ rèn gươm đứng sau lưng chúng tôi. Tôi nghe tiếng ông thốt lên. Sắp giờ điểm, giờ sắp điểm. Trận chiến cuối cùng của nam tước Cato sắp đến. Bộ vuốt sắt. Những đám mây đen kịt xà xuống mặt hồ âm u, không gian đầy tiếng kêu khóc của lũ chim bị bùa mê. Những con sóng tung bọt đen, con thuyền của chúng tôi sẽ lướt trên những con sóng đó mà qua hồ chết, hoặc có thể sẽ bị chúng xô đập vào ghềnh đá nằm không xa dưới chân lâu đài của nam tước Cato. Ông thợ rèn gươm đứng cạnh lỗ cửa và nhìn tôi tháo dây neo con thuyền bé nhỏ. Nó được neo trên một cái vịnh nhỏ ở trong núi, nằm khuất giữa những vách đá cao. Ông thợ rèn gươm nói, nam tước Cato biết rất nhiều thứ, nhưng hắn không biết hồ chết ăn sâu vào ngọn núi của ta. Hắn không biết gì về cái vịnh bí mật của ta, không biết gì về con thuyền neo ở trên cái bến bí mật dưới cửa sổ của ta. Tôi hỏi, ông có con thuyền làm gì nếu ông bị xích thế và ông chẳng bao giờ được chèo? Ông thợ rèn gươm nói, ta chèo được. Ta leo qua cái cửa hang này, kéo thật căng sợi dây xích, rồi ta chèo. Ta có thể chèo được một quãng dài bằng 3 lần con thuyền trong cái vịnh bí mật của ta. Ông đứng cạnh cửa hang. Bóng ông to lớn sừng sững và đen thẫm trên bến. Trời rất tối nên tôi không thấy rõ ông, nhưng tôi nghe tiếng ông cười. Tiếng cười lạ lùng, đáng sợ, Như thể ông thực sự không biết cười. Ông nói, Nam tước Cà Tô biết rất nhiều thứ, nhưng hắn còn chưa biết người lên con thuyền của ta sẽ vượt hồ chết tối nay. Tôi nói, nhưng cũng có việc ông không biết. Ông không biết con thuyền của ông liệu có còn trở lại với ông nữa hay không. Có thể đêm nay nó sẽ chìm sâu xuống đáy hồ. Có thể nó sẽ giống như chiếc nôi bị sóng đánh ngã nghiêng giữa lòng hồ chết. Và trong chiếc nôi đó là cháu và Pompo đang ngủ. Lúc đó ông sẽ nói gì? Ông thợ rèn gươm thở dài. Nếu như thế thì ta sẽ nói, hãy ngủ cho ngon, hoàng tử Mio, ngủ ngon trong nôi cho sóng đu đưa. Tôi vùng mái chèo lên và bóng ông thợ rèn gươm dần khuất. Ông biến mất vào bóng đêm, nhưng chúng tôi chưa kịp vượt qua đoạn kênh hẹp thông giữa cái vịnh bí mật và hồ chết thì đã nghe tiếng ông gọi khẽ. Cẩn thận nhé, hoàng tử Mio, cẩn thận trước bộ vuốt sắt nhé. Hãy cầm gươm sẵn sàng. Nếu không, hoàng tử Mio sẽ chết. Hoàng tử Mio sẽ chết. Hoàng tử Mio sẽ chết. Những vách đá xung quanh chúng tôi thì thầm ma quái. Nhưng tôi không có thời gian để nghĩ ngợi. Vì đúng lúc đó, hồ chết nổi sóng dữ dội, ập vào con thuyền của chúng tôi, đẩy nó rời xa ngọn núi của ông thợ rèn gươm. Con thuyền lướt đến một vùng nước sâu, cuộn xoáy, ở cách bờ rất xa, cả Pompo và tôi đều cảm thấy mình quá nhỏ nhoi và hoảng sợ. Pompo nói, ước gì con thuyền của mình đừng quá nhỏ thế này, ước gì cái hồ đừng sâu thăm thẳm thế này, những con sóng đừng cuồn cuộn thế này, ước gì mình đừng quá nhỏ bé và cô đơn. Chao ôi, sóng ở hồ chết mới dữ dội làm sao? Tôi chưa từng thấy những con sóng dữ dội đến thế bao giờ. Sóng đổ ào lên chúng tôi, xô đẩy, cuốn chúng tôi đi băng băng mỗi lúc một xa hơn. Tới đối mặt với những con sóng còn cuồng nộ hơn. Chèo chống chỉ vô ích. Chúng tôi gồng hết sức mình giữ chặt mái chèo. Nhưng một đợt sóng chồm lên giật phăng một mái chèo. Rồi một đợt sóng hung hãn khác xô vào bẻ gãy nốt mái chèo kia. Sóng tung bọt trắng dựng đứng xung quanh chúng tôi và con thuyền bé nhỏ mỏng mảnh của chúng tôi. Pompo nói, bọn mình mất hết mái chèo rồi, chẳng mấy chốc có lẽ con thuyền cũng chẳng còn. Nếu sóng ném bọn mình vào vách đá ở dưới chân lâu đài của Nam Tước Cato thì con thuyền sẽ vỡ tan mất thôi. Lúc đó thì mình sẽ chẳng cần đến cả mái chèo lẫn con thuyền nữa. Lũ chim bị bùa mê từ khắp nơi bay đến, chúng lượn vòng quanh chúng tôi, vừa kêu thảng thốt vừa than vãn về số phận của mình. Chúng bay rất gần, có thể thấy rõ những đôi mắt nhỏ của chúng vô hồn, sầu muộn trong bóng tối. Tôi hỏi một con, có phải chim là em trai của Nonno đấy không? Có phải chim là em gái nhỏ của Totti đấy không? Tôi hỏi một con khác, nhưng chúng chỉ nhìn tôi bằng cặp mắt nhỏ vô hồn, sầu muộn, và tiếng kêu của chúng nghe vô cùng tuyệt vọng. Mặc dù mái chèo không còn nữa, và con thuyền bị sóng đánh tơi tả, đã thành rệu rã, chúng tôi vẫn tấp thẳng đến lâu đài của Nam Tước Cato. Đó là nơi những con sóng muốn đưa chúng tôi đến, là nơi chúng nghĩ rằng chúng sẽ đập chúng tôi vào vách đá. Chúng tôi phải chết dưới chân Nam Tước Cato. Đó là điều những con sóng muốn. Chúng tôi ngày càng đến gần vách đá hiểm trở, càng lúc càng gần tòa lâu đài thâm u, có con mắt trừng trừng ma quái. Con thuyền mỗi lúc một lướt nhanh, sóng càng lúc càng dữ dội. Pompo nói, giờ thì, ôi, Mio ơi, thôi hết rồi. Nhưng rồi một điều kỳ lạ đã xảy ra. Ngay lúc chúng tôi tưởng mình chết đến nơi rồi, thì sóng chợt dịu dần, rồi trở nên êm ả. Sóng nhịp nhàng đưa con thuyền của chúng tôi vượt qua tất cả những bãi đá ngầm nguy hiểm, rồi nhẹ nhàng đẩy nó áp vào vách đá đen, lởm chởm, ngay trên chân tòa lâu đài của Nam Tước Cato. Tại sao lúc đầu những con sóng trào lên giận dữ như thế, rồi lại lặng dần? Tôi không hiểu. Có lẽ sóng căm ghét Nam Tước Cato và vui mừng giúp người nào đến tiêu diệt hắn. Có lẽ hồ chết đã từng là một hồ nước xanh nhỏ vui tươi giữa đôi bờ thanh bình, một hồ nước nhỏ phản chiếu ánh nắng vào những ngày hè tươi đẹp, với những con sóng lăng tăng rì rào, vỗ vào bờ đá. Có lẽ Đã có thời trẻ em bơi lội và chơi đùa trên bờ, tiếng cười của trẻ em reo vang trên mặt nước, chứ không phải tiếng than khóc sầu muộn của đàn chim bị bùa mê như bây giờ. Có lẽ vì thế, sóng đã dâng cao quanh chúng tôi, vì thế chúng đã sủi bọt thành hàng rào, che chúng tôi khỏi con mắt trừng trừng ma quái từ tòa lâu đài nằm trên cao. Tôi nói, cảm ơn hồ nước tốt bụng, cảm ơn những con sóng mãnh liệt. Nhưng sóng đã lặng, mặt nước đen tĩnh mịch, im lìm không đáp. Ở trên cao, tít trên đỉnh vách đá dốc đứng sừng sững, nhô lên tòa lâu đài của Nam Tước Cato. Chúng tôi đã đứng trên dải bờ biển của hắn, chúng tôi chưa bao giờ đến gần hắn như thế, và đêm nay sẽ là đêm giao chiến của chúng tôi. Tôi tự hỏi, mọi người có biết điều đó không? Những người đã chờ đợi hàng nghìn năm nay. Tôi tự hỏi, họ có biết đây là đêm giao chiến hay không? Và họ có nghĩ về tôi không? Đức vua cha tôi có nghĩ về tôi không? Hy vọng là có. Tôi biết người có nghĩ. Tôi biết người đang ngồi một mình ở nơi xa xôi, nghĩ về tôi và buồn bã thì thầm một mình. Mio, con trai ta. Tôi ghì chặt thanh gươm, thấy nó như ngọn lửa nung bỏng tay mình. Tôi sẽ phải đánh một trận ác liệt. Tôi không muốn đợi thêm một giây phút nào nữa. Tôi muốn gặp Nam Tước Cato cho dù thế nào đi chăng nữa. Tôi đã sẵn sàng cho trận chiến, cho dù nó có thể đẩy tôi vào chỗ chết. Pompo nói, Mio, tôi đói quá. Tôi lấy phần bánh hết đói còn lại ra. Chúng tôi ăn bánh bên cạnh vách đá dưới lâu đài của Nam Tước Cato. Sau khi đã ăn hết bánh, chúng tôi cảm thấy no nê, khỏe khoắn hơn và gần như vui sướng. Nhưng đó là mẫu bánh cuối cùng và chúng tôi không biết khi nào mới lại được ăn nữa. Tôi bảo Pompo, bây giờ mình phải leo lên vách đá, không có cách khác để lên lâu đài của Nam Tước Cato đâu. Pompo nói, tớ cũng nghĩ vậy. Thế là chúng tôi bắt đầu leo lên vách đá cao và dốc khủng khiếp. Pompo nói, ước gì vách đá đừng dốc đứng như thế, ước gì đêm đừng tối đen như thế, và mình đừng nhỏ bé và cô đơn thế này. Chúng tôi cứ leo mãi lên cao, chậm chạp, khó khăn, tay chân bám chắc vào các khe kẽ và gờ đá nhô ra. Đôi khi tôi quá sợ, nghĩ rằng mình không thể tiếp tục và sẽ rơi xuống. Thế là hết. Nhưng đến phút chót, thế nào tôi cũng vớ được chỗ để bám víu, cứ như chính vách đá mọc thêm ra một gờ nhỏ dưới chân tôi lúc tôi sắp rơi xuống. Có lẽ ngay cả vách đá cũng căm ghét Nam Tước Cato và vui mừng giúp đỡ bất cứ ai đến tiêu diệt hắn. Lâu đài của Nam Tước Cato nằm cao tít phía trên mặt nước, và chúng tôi buộc phải leo lên cao chót vót đến tận bức tường lâu đài trên đỉnh vách đá. Tôi thì thầm với Pompo, chẳng mấy chốc chúng mình sẽ lên đến đỉnh, chẳng mấy chốc mình sẽ leo qua tường rồi. Chợt có tiếng nói vẳng xuống, bọn lính canh đang nói với nhau trong đêm tối. Hai tên lính canh đen ngòm đang canh gác bên bức tường. Một tên nói, tìm đi, tìm khắp nơi đi. Nam Tước Cato có lệnh, kẻ thù phải bị bắt, kẻ thù cưỡi con ngựa bạch phải bị bắt. Đó là lệnh của Nam Tước Cato. Hãy tìm trong các hang núi, tìm trong đám cây rừng, tìm trên mặt nước, tìm trong không trung, tìm gần, tìm xa, tìm khắp nơi đi. Một tên khác nói, tìm gần đi, chúng ta tìm gần thôi. Có thể kẻ thù đang ở giữa chúng ta, có thể nó đang leo lên vách đá tối nay, tìm khắp nơi đi. Tim tôi như ngừng đập, khi tôi thấy gã thắp một ngọn đuốc. Gã sẽ thấy tôi nếu ngọn đuốc chiếu sáng bên dưới bức tường, và nếu gã thấy tôi thì thế là hết. Gã chỉ cần vươn ngọn giáo dài, đâm chúng tôi một cái, sau đó gã sẽ không bao giờ cần tìm kẻ thù cưỡi trên con ngựa bạch nữa. Sẽ chỉ có một tiếng bõm ngắn ngủi vang lên khi chúng tôi rơi xuống hồ chết và biến mất vĩnh viễn. Một tên lính canh nói, tìm đi, tìm khắp nơi đi, soi ngọn đuốc của mày lên bức tường của lâu đài, có thể kẻ thù đang leo lên đấy, tìm khắp nơi đi. Tên kia bèn giơ cao ngọn đuốc trong tay rồi nghiêng người qua bờ tường. Ánh sáng rọi trên mặt vách đá, chúng tôi ôm lấy nhau run rẩy như hai con chuột bị mèo vờn đuổi. Ánh đuốc đến gần hơn, bò dọc theo bức tường, càng lúc càng gần. Pompo thì thầm, Thôi rồi, Mio ơi, thế là hết. Nhưng rồi, một điều kỳ diệu xảy ra. Một đàn chim từ bên kia hồ bay tới. Tất cả đàn chim bị bùa mê đã vỗ cánh bay tới. Một con lao thẳng vào ngọn đuốc, làm nó tuột khỏi tay tên lính canh. Chúng tôi thấy một vệt lửa rơi vèo xuống, rồi chúng tôi nghe thấy tiếng xèo xèo của ngọn đuốc chìm xuống, tắt ngấm dưới đáy hồ. Nhưng có một vệt lửa khác cũng rơi xuống nước. Con chim cứu chúng tôi đã bốc cháy. Với đôi cánh bốc lửa, nó chìm dưới những ngọn sóng trên hồ chết. Chúng tôi rất đau buồn vì cái chết của con chim. Cảm ơn con chim bé nhỏ đáng thương. Tôi thì thào, mặc dù tôi biết con chim không nghe được và sẽ không bao giờ nghe được gì nữa. Tôi muốn khóc vì con chim, nhưng lúc này tôi buộc phải nghĩ đến bọn lính canh. Chúng tôi vẫn chưa leo qua tường, còn nhiều hiểm nguy chờ đợi chúng tôi. Bọn lính canh rất tức giận con chim. Chúng đứng trên bờ tường ngay phía trên chúng tôi. Tôi có thể thấy chiếc mũ đen gớm ghiếc của chúng, nghe giọng nói khàn đục của chúng khi bọn chúng bí mật thì thầm với nhau. Chúng nói, tìm đi, tìm khắp nơi đi. Có thể kẻ thù ở mãi tít đằng kia, có thể nó đang leo tường thành ở chỗ nào đó, tìm khắp nơi đi. Chúng đi vài bước, nhìn về hướng khác. Tôi thì thào với Pompo, nào, nào. Chúng tôi leo qua bờ tường. Thật nhanh, chúng tôi leo thật nhanh qua tường. Thật nhanh, chúng tôi chạy thật nhanh trong bóng tối, đến lâu đài của Nam Tước Cato. Chúng tôi nép sát vào bức tường đen của tòa lâu đài, rồi đứng im, sợ bọn lính canh phát hiện ra. Pompo thì thào. Làm sao vào lâu đài của Nam Tước Cato được đây? Làm sao để vào được bên trong tòa lâu đài đen ngòm nhất thế gian được? Nó vừa nói xong, một cánh cửa trên vách tường mở ra, một cánh cửa đen lặng lẽ mở ra bên cạnh chúng tôi, không một tiếng động. Sự yên tĩnh mênh mông và khủng khiếp, không giống bất cứ sự yên tĩnh nào khác. Giá như lúc mở ra, cánh cửa kẽo kẹt lên một tiếng, bản lề cửa chỉ cần hơi cóc két thì cũng không đáng sợ như thế. Nhưng đây là cánh cửa im lặng nhất trong tất cả các cánh cửa. Pompo và tôi tay trong tay bước vào lâu đài của Nam Tước Cato. Chúng tôi cảm thấy mình bé nhỏ và sợ hãi chưa từng thấy. Chưa có bóng tối nào đầy sát khí như thế. Chưa có cái lạnh nào thấu xương đến thế. Chưa có sự im lặng nào ma quái như trong lâu đài của Nam Tước Cato. Cánh cửa mở vào một cầu thang nhỏ tối, quanh co, dẫn lên cao. Đó là cái cầu thang cao nhất, tối tăm nhất tôi từng gặp. Pompo thì thào. Ước gì bóng tối đừng đáng sợ thế này. Ước gì Nam Tước Cato đừng quá độc ác và chúng mình đừng quá nhỏ bé và cô đơn. Tôi nắm chặt thanh gươm của mình. Rồi chúng tôi rón rén bước lên các bậc thang. Tôi đi trước, Pompo theo sau. Thỉnh thoảng tôi vẫn mơ thấy mình đi qua một ngôi nhà tối tăm, một ngôi nhà không tên, đen tối, đáng sợ. Tôi bị nhốt trong một căn phòng tối, vì thế tôi không thở được. Rồi cánh cửa mở ra, nuốt chửng tôi vào trong bóng đêm sâu thẳm của nó. Rồi cầu thang đổ ập, làm tôi ngã nhào. Nhưng ngôi nhà trong giấc mơ của tôi vẫn không đáng sợ bằng tòa lâu đài của Nam Tước Cato. Chúng tôi cứ đi, đi mãi, lên theo những bậc thang quanh co mà không biết mình sẽ gặp chuyện gì ở nơi cao nhất. Pompo thì thào phía sau tôi. Mio ơi, tớ sợ lắm. Tôi quay lại nắm tay nó, nhưng đúng lúc ấy, Pompo biến mất. Bức tường đã nuốt chửng nó mà tôi không kịp hiểu thế nào. Tôi còn lại một mình trên cầu thang, nghìn lần cô đơn hơn lúc chúng tôi lạc nhau trong ngọn núi của ông thợ rèn gươm. Nghìn lần cô đơn hơn những nỗi cô đơn từ trước đến nay. Tôi không dám gọi to, nhưng đôi tay run rẩy của tôi lần mò trên vách tường, chỗ Pompo biến mất. Tôi khóc và thì thào. Pompo, cậu đang ở đâu thế? Pompo, quay lại đi. Nhưng bức tường lạnh lẽo và rắn đanh dưới tay tôi. Không có bất kỳ một kẽ hở nào để Pompo lọt qua. Tất cả lại im lìm như cũ. Pompo không đáp lại những tiếng thì thào của tôi. Nước mắt tuôn chỉ vô ích. Chắc chắn không ai trên thế gian cô đơn như tôi lúc tôi quay lại và tiếp tục bước lên những bậc thang. Chắc chắn không bước chân ai nặng nề như bước chân tôi. Tôi gần như không còn sức để nhấc đôi chân của mình, mà những bậc thang rất cao và rất nhiều. Rất nhiều, Nhưng rồi một trong số đó sẽ là bậc thang cuối cùng. Tôi không biết đó là bậc cuối cùng. Tôi không biết bậc nào là bậc cuối. Tôi không biết. Khi tôi bước trên cầu thang trong bóng tối, tôi bước một bước mà chẳng có gì đỡ dưới chân tôi. Tôi hét lên và rơi xuống, cố vớ lấy một cái gì để bám vào. Và quờ quạng bám được vào bậc thang trên cùng. Tôi treo lơ lửng ở đó, gắng sức quờ chân, tìm một chỗ đứng, nhưng chẳng có gì. Tôi lơ lửng trên một hố đen không đáy. Tôi hoảng sợ vô cùng, nhưng không có ai trợ giúp. Chỉ chút nữa thôi tôi sẽ rơi xuống. Tôi nghĩ, và thế là hết. Tôi gào lên. Ôi, có ai giúp tôi với, giúp tôi với. Có người lên thang, có phải là Pompo không nhỉ? Tôi thì thào. Pompo, Pompo, giúp tớ với. Tôi không nhìn thấy nó. Trời rất tối. Tôi không nhìn thấy khuôn mặt hiền lành và đôi mắt giống như đôi mắt Ben của nó. Kẻ mà tôi ngỡ là Pompo thì thào. Ừ, ừ, nắm lấy tay nào, ta sẽ giúp. Nắm lấy tay nào, ta sẽ giúp. Tôi chìa tay ra, nhưng đó không phải là một bàn tay. Đó là bộ vuốt sắt.